Chàng rể quyền thế, chương 4695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao lại ở bên nhau như thế. Mà hai người còn mập mờ như vậy. Mà Thanh Linh thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức liền giận tím mặt. Vương bát đàn, người thế mà chạy tới làm tiểu bạch kiểm. Ôm đùi nữ nhi ta còn chưa đủ, ăn bám mà còn bắt cá hai tay. Người muốn chết sao? Kim Trác Húc giờ phút này một mặt hảo tâm nói. A Di, có lẽ là ta nhìn lầm mà thôi. Chẳng qua ta thật cảm thấy, Bùi Nguyên Minh làm như vậy không đúng lắm. Vì Bùi Nguyên Minh không ngừng nói thích Tiết Dương, nên hoàn toàn bác bỏ mọi sự mập mờ. Hắn hiện tại như thế này, thì hắn là cái gì? Kim Na Na cũng là một mặt cười lạnh nói. Không sai, làm ly 3 mét cẩu đều không chuyên nghiệp. Ly 3 mét Tiết Dương còn chưa đủ, còn muốn ly 3 mét người khác. Những người khác là Hải Vương, người Bùi Nguyên Minh chính là Hải Cẩu. Tiết Dương, ta nghĩ cô rèn sắt khi còn nóng, nên triệt để đoạn tuyệt mối quan hệ với họ Bùi. Người như vậy, cô còn ảo tưởng với hắn sao? Trịnh Tiết Dương một mặt khổ sở nhìn Bùi Nguyên Minh, thật lâu sau mới thở dài nói. Bùi Nguyên Minh, anh đi trước đi, em tạm thời không muốn nhìn thấy anh. Trên mặt Bùi Nguyên Minh lộ ra nụ cười tự giễu. Nói, em thà tin tưởng người ngoài hơn là tin anh sao? Tin tưởng anh? Anh làm sao có thể khiến tôi tin tưởng anh? Trịnh Tiết Dương lao đến, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Bùi Nguyên Minh. Bức hình ở ngay trước mặt tôi, thư ký của tôi cũng tự mình nói ra chân tướng. Anh còn muốn tôi tin tưởng anh thế nào? Họ Bùi, trước đây tôi cũng quá tin anh. Bùi Nguyên Minh đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy cửa phòng bệnh bị người gõ vang. Sau đó, một số đặc vụ mặc đồng phục bước vào với vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người có mặt đều vô thức nhìn sang. Thám tử cầm đầu, trên vai có hai huy hiệu, lúc này mới lễ phép nói. Xin chào mọi người, chúng tôi là đặc vụ của đồn cảnh sát Kim Lăng. Đây là chứng nhận của chúng tôi. Thanh Linh liếc mắt nhìn chứng nhận, phát hiện chỉ là hai tên đặc vụ mà thôi. Lập tức lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Biên bản vụ án Lý Á Biêu hôm qua không phải đã làm xong rồi sao? Cách chương.